Từ chối rung động với hôn nhân nhà giàu. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Thư Di quay về, Bùi Cận Bạch đang uống cháo một cách tao nhã đi động của cô vẫn đặt nguyên chỗ cũ. Cố Thư Di cũng ngồi xuống bàn ăn bữa sáng, bắt đầu hành trình một ngày. Hôm nay là thứ bảy, ban ngày hai người sẽ đến biệt thự Thanh Sơn, buổi tối về dinh thự Cảnh Nam, sau đó Bùi Cận Bạch bắt đầu từ rất sớm. Bởi vì Cố Thư Di phải thường xuyên dậy sớm nên dạo này, tần suất của loại vận động nào đó thực sự bị giảm xuống. Ban đầu Cố Thư Di cũng đã chuẩn bị tinh thần, mãi đến đoạn sau, cô nhận thấy đêm nay Bùi Cận Bạch có vẻ khác hẳn mọi khi. Trước kia anh ủng hộ sự nghiệp dư của cô, thấy cô kinh doanh tài khoản rất nghiêm túc nên suốt cả quá trình đều dịu dàng săn sóc cô, hầu như không làm đến quá trễ, cũng sẽ không chơi quá trớn, đôi lúc cô giả vờ ngủ để trốn tránh, anh cũng không ép cô. Nhưng Bùi Cận Bạch đêm nay, lúc đầu Cố Thư Di còn nghĩ chắc là ảo giác của mình thôi, nhưng mãi đến phần sau, tình hình càng ngày càng không ổn, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông trước mặt mình, Cố Thư Di mới ý thức được rằng không phải là ảo giác của mình. Rất nhiều lần cứ tưởng là xong việc rồi, ai dè chỉ đổi tư thế khác. Ban đầu Cố Thư Di nghĩ rằng anh chỉ muốn bù lại những lần đã thiếu trước đó nên cố gắng phối hợp với anh, mãi đến khi mình cứ run rẩy liên tục. Rõ ràng đã hoàn toàn sụi lơ mà người đàn ông vẫn không hề có dấu hiệu săn sóc mình, thậm chí không cho phép mình kháng cự. Cố Thư Di thật sự không rõ mình chọc giận người đàn ông này hồi nào. Đến cuối cùng, cô gần như sợ hãi, lại không có sức để chạy, đành phải lắc đầu nức nở như thể sắp khóc. Tiểu Bạch, thấy Cố Thư Di người ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt tan rã, Bùi Cận Bạch mới có vẻ nguôi giận đôi chút. Anh cũng không sốt ruột mà chậm rãi ma sát, cứ như dùng dao cùn cưa thịt, thích nhất là lúc bất thình lình nghiền vào nơi sâu nhất sẽ phát ra tiếng R, NR. Vụn vặt không thể đoán trước, sau đó mới hài lòng sung sướng ghé vào tai cô, khàn khàn hỏi. Anh có cần bồi bổ không? Nghe thấy câu hỏi này, cuối cùng Cố Thư Di cũng chợt ý thức được điều gì đó. Sáng hôm sau, vốn đặt báo thức 5 giờ dậy nấu bữa sáng tất nhiên là không dậy được. Thậm chí ban đêm, thời gian kết thúc cũng không chênh lệch giờ báo thức là bao. Buổi chiều Cố Thư Di tỉnh dậy mới có sức ngồi trên giường suy nghĩ. Bùi Cận Bạch nói ra câu đó chắc là đã biết tài khoản của mình. Còn chuyện sao anh lại biết? Chắc chắn là tranh thủ lúc cô không chú ý mà xem điện thoại của cô. Sống chung một nhà mà không tin tưởng nhau gì hết. Cố Thư Di chỉ cảm thấy đội trục cái quần lên đầu cũng chưa hết quê. Bởi vì lúc đăng ký tài khoản, cô nghĩ rằng gọi là vị hôn phu. Thì nghe không được gần gũi cho lắm nên mới trực tiếp dùng từ chồng, nhưng hai người vẫn chưa chính thức đăng ký kết hôn, chỉ mới đính hôn mà thôi. Bình thường ở trước mặt người ngoài, cô sẽ gọi Bùi Cận Bạch là Cận Bạch, lúc chỉ có hai người thì gọi Tiểu Bạch, thì thoảng muốn lấy lòng anh nên dùng xưng hô êm tai, ví dụ như anh yêu, bây giờ lén lút gọi chồng sắp cưới là chồng trên mạng bị bắt quả tang, phải làm sao đây? Bùi Cận Bạch bưng đồ ăn vào phòng ngủ, lập tức đối diện với ánh mắt trốn tránh của Cố Thư Di. Anh đặt bàn ăn xuống rồi ngồi bên giường, nở nụ cười. Ăn cơm đi, 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng. Cố Thư Di, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô im lặng cầm đũa ăn cơm, nhìn đồ ăn trên bàn, lại nghĩ đến bình luận của đám cư dân mạng dưới tài khoản. 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng. Dạo gần đây, bởi vì bữa sáng của cô quá phong phú bổ dưỡng, hơn nữa còn nấu cho chồng nên khiến không ít quần chúng ăn dưa bắt đầu hỏi từ tận linh hồn, rốt cuộc chồng bà yếu sinh lý cỡ nào? Người bình thường ai chịu nổi bổ dưỡng mỗi buổi sáng cỡ này? Lúc ấy, Cố Thư Di cảm thấy tình huống này không ổn nên còn đặc biệt giải thích trong tài khoản của mình. Dù sao cô không cần kiếm tiền, cũng không cần hot, số lượng fan hâm mộ tăng nhiều đến mức này cũng là ngoài ý muốn. Thế là cô đổi phần giới thiệu vắn tắt thành. Tài khoản này chỉ là dân nghiệp dư tự biên tự diễn, không liên quan đến đời sống chân thật thường ngày. Đa số kênh video thuộc thể loại đời sống đều kiêng kỵ kịch bản, nhất là rất nhiều kênh đã đập kịch bản vào mặt khán giả rồi nhưng vẫn không bao giờ chủ động nhắc đến chuyện có kịch bản. Bởi vì khán giả xem video đời sống đều thích tính chân thật của nó, nói với khán giả thực tế không phải vậy. Đều có kịch bản hết thì chẳng khác nào vạch trần hình tượng mà mình xây dựng, nói rõ mọi thứ trong video đều là giả dối, sẽ khiến khán giả không còn hứng thú xem video, dẫn đến giảm số lượng fan. Nhưng Cố Thư Di không ngờ sau khi sửa giới thiệu xong, mình chẳng những không giảm fan mà ngược lại còn tăng thêm một nhóm fan xem trò hay. Hành vi làm trái với quy tắc ngầm của thể loại video đời sống, tự vạch trần video của mình có kịch bản, tự biên tự diễn chứ không liên quan đến đời sống chân thật này bị đa số dân hóng dreamer cho rằng chủ kênh là người gả vào nhà giàu nhưng phải dậy sớm lúc 5 giờ sáng mỗi ngày để nấu bữa sáng cho ông chồng già khú đế của mình. Bây giờ cô nói vậy chỉ là để cố gắng cứu vớt tôn nghiêm của mình. Tài khoản của người khác vừa hot lên thì sẽ liên tục nhận quảng cáo kiếm tiền. Thế mà cô lại không có một quảng cáo, thậm chí là quảng cáo ngầm cũng không có. Hiển nhiên thật sự là phu nhân nhà giàu sống trong căn nhà xa hoa không thiếu tiền xài, chứ không phải là tài khoản marketing cố ý lăng xê đề tài để kiếm tiền, ký hợp đồng với công ty quản lý. Bây giờ mọi người đều cười nhạo cô, mỗi đêm trong khu bình luận sẽ tràn ngập comment kiểu. Còn ít giờ nữa cô ấy phải ngủ dậy nấu cơm cho chồng, còn tôi đang ngủ. Trong lòng cô không chấp nhận được nên mới cố ý cứu vãn tôn nghiêm của mình, nói rằng mình chỉ diễn kịch mà thôi. Thế là tin nhắn riêng nhiều nhất mà Cố Thư Di nhận được mỗi buổi sáng sẽ là: mau dậy nấu cơm cho ông già nhà tôi, ăn cơm xong, Cố Thư Di chủ động cho Bùi Cận Bạch xem phần giải thích trong giới thiệu tài khoản của mình. Em đã bảo là em tự biên tự diễn, không liên quan đến đời sống hàng ngày. Chẳng qua nói xong không ai chịu tin hết. Hơn nữa em vốn định đặt tên là 8 giờ sáng nhưng lại bị trượt tay, gõ thành 5 giờ sáng, ai dè video đầu tiên lại hot, số fan cứ tăng vùn vụt. Cho nên cô đành phải thật sự dậy lúc 5 giờ sáng nấu cơm. Bùi Cận Bạch nhìn tài khoản chỉ trong vòng 1 tháng đã tăng 1 triệu fan hâm mộ, lại nhìn Cố Thư Di, nghe lời giải thích của cô, bỗng cảm thấy thật hoang đường, không biết làm cách nào nên đành phải bóp chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là vì nghĩ rằng đột nhiên có nhiều fan, bây giờ mình bỏ trốn thì có vẻ hơi bị vô trách nhiệm, cho dù bị người khác cười nhạo nhưng nếu có thể mang lại niềm vui để mọi người giết thời gian, Cố Thư Di vẫn quyết định mang theo tài khoản làm việc ở Hòa Quang. Chỉ có điều sau khi biết tài khoản này, đối với sự nghiệp nghiệp dư của Cố Thư Di, hơn nữa còn đề cập đến lòng tự trọng của mình, rõ ràng Bùi Cận Bạch không còn tốt bụng kiềm chế bản thân để ủng hộ cô dậy sớm như trước kia nữa. Lần nào anh cũng làm đến khi mình hài lòng mới ngừng. Thế là dẫn đến việc chuông báo thức vang lên, nhắc nhở đã đến lúc phải rời giường để nấu bữa sáng quay video nhưng Cố Thư Di lại dậy không được, thế nên vì không dậy nổi, lịch cập nhật video mới từ 2 đến 3 lần mỗi tuần không thể duy trì được nữa. Điều này khiến đám fan xem trò hay của chủ kênh video 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng, bắt đầu kinh hãi, hoảng hốt, hung ác, đau khổ, mất mạng. Khu bình luận, tuần này chỉ cập nhật một video thôi, thế này là thế nào? Chẳng lẽ bà không cần 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng nữa hả? Mặc dù mình phải dậy sớm lúc 8 giờ sáng rất đáng sợ nhưng mà giờ cô ấy không dậy lúc 5 giờ sáng càng khiến người ta lo lắng. Bà làm ơn đăng video mới đi. Tôi thích xem bà ngủ dậy sau khi đồng hồ báo thức đổ chuông lúc 5 giờ sáng nhất. AT. Quả nhiên niềm vui của mình chỉ có khi thấy sự đau khổ của người khác. Khi cô ấy không dậy lúc 5 giờ sáng, ổ chăn ấm áp của mị còn gì hạnh phúc nữa. Được rồi, bọn tôi tin bà dậy lúc 5 giờ sáng đều là kịch bản. Chồng bà vừa đẹp trai vừa trẻ trung, bà mau quay về đăng video được không? Thấy một đống bình luận nhảy nhót khóc lóc van xin mình quay về với tần suất cập nhật video mới như trước kia. Cố Thư Di cứ cảm thấy lông mày giật giật, tâm trạng phức tạp. Sao bây giờ lắm người tồi tìm niềm vui trên mạng thế nhỉ? Thôi, đành phải chiều lòng đám ấy một lần vậy. Thế là hôm sau, dựa vào nghị lực kinh người, Cố Thư Di vừa nhắm mắt vừa dậy mặc quần áo lúc 5 giờ sáng. Sau đó lảo đảo đứng dậy từ trên giường. Bùi Cận Bạch cũng đứng dậy. Thấy Cố Thư Di buồn ngủ đến nỗi vừa nhắm mắt vừa đứng trước bàn bếp, một tay cầm sẻng nấu ăn một tay cầm kệ ba chân quay video. Cố Thư Di, đi ngủ. Anh đến gần, muốn lấy đi sẻng nấu ăn và điện thoại của cô, ra lệnh cho cô. Nghe thấy giọng anh, Cố Thư Di lắc đầu muốn tỉnh táo lại, vẫn cầm chặt sẻng nấu ăn và điện thoại, giọng nói yếu ớt. Không được, anh đi ngủ đi, đừng lo cho em. Bùi Cận Bạch chỉ cảm thấy nhức đầu vì nghị lực kiên cường của cô. Trực tiếp nhận lấy sẻng nấu ăn và điện thoại trong tay cô. Quay bằng cách nào? Cố Thư Di, hửm, lần đầu tiên edit video mà Bùi Cận Bạch nấu bữa sáng. Cố Thư Di rất chột dạ. còn bổ sung thêm rất nhiều ống kính lộ tay của mình, chỉ sợ bị cư dân mạng phát hiện manh mối. Nhưng hình như không ai phát hiện, video vừa đăng lên, trong bình luận tràn ngập, cuối cùng bà cũng quay về rồi. Phẩy chấm, thấy video mà ấm lòng, ngoài ra còn có, ổ chăn của Mị lại ấm rồi. Thế là dần dần, Cố Thư Di càng ngày càng to gan. Lại là một buổi sáng cuối tuần, chuông báo thức 5 giờ sáng của Cố Thư Di vang lên. Vừa nghe tiếng chuông, cô trực tiếp bấm tắt báo thức, sau đó xoay người trong chăn, vừa nhắm mắt vừa ôm cổ người đàn ông, hôn lên xương quai xanh của anh. Cận Bạch, Tiểu Bạch, anh yêu, ông xã, khi Cố Thư Di gọi, ông xã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Bùi Cận Bạch cũng mở mắt, nhìn người đang làm nũng trong lòng mình, anh thật sự bất đắc dĩ. Vì sao, 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng, giờ lại biến thành đương sự không dậy nổi, ông chồng phải đích thân dậy sớm nấu bữa sáng. Cố Thư Di cũng cảm nhận được tâm tư của Bùi Cận Bạch, không khỏi lẩm bẩm. Ai bảo anh, làm việc suốt đêm thì buổi sáng mình không dậy được chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Thế mà Bùi Cận Bạch đành phải cam chịu đứng dậy, loay hoay 2 giờ rồi quay về, ôm cô vào lòng rồi ngủ tiếp. Ban ngày, Cố Thư Di edit video, hiện giờ cô đã edit rất thành thạo, nhắm mắt lại cũng edit được, dùng cảnh nấu cơm của Bùi Cận Bạch, bổ sung thêm rất nhiều ống kính quy, T, của mình mà lúc trước quay được lại không dùng đến, có thể ngụy trang không lộ sơ hở. Edit xong, Cố Thư Di đăng tải video, sau đó chuẩn bị tranh thủ thời gian nói với 1 triệu fan hâm mộ của mình, vì một vài nguyên nhân cá nhân nên có lẽ sau này tài khoản này sẽ không tiếp tục đăng tải video mới. Mọi người muốn hóng hớt thì có thể đi tìm chủ kênh khác. Bởi vì cô sắp đến Hòa Quang làm việc, Cố Thư Di suy nghĩ trong lòng nên nói lời chào tạm biệt với 1 triệu fan hâm mộ xem trò vui của mình như thế nào, trong lúc nhất thời hơi lưu luyến. Hôm sau, cô mở tài khoản của mình lên thì lại thấy có gì đó sai sai. Bởi vì cô đột nhiên thấy ID của mình trong bảng hot search của app. Lộ phốt của kênh 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng. Thấy hot search này, Cố Thư Di nhất thời hoảng hốt, nhanh chóng mở video mới nhất của mình lên, thấy bình luận có lượt like cao nhất. Cho nên hãy giải thích xem, vì sao cái bóng phản chiếu trên môi của bà lại là đàn ông, thậm chí còn là trai đẹp, cách chương.